Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, bức thoái vị. Còn là trước đó câu nói kia. Ta cảm thấy ơ lai nữ vương. Ngươi có phải hay không cần phải để cho chúng ta giúp đỡ chia sẻ một chút ngươi nhiệm vụ. Rốt cuộc, ơ lai nữ vương, mỗi ngày vất vả quá độ. Thế nhưng là không có một chút xíu chỗ tốt. Mà tại trước mặt Robert nghe đến ơ lai lời nói. Mỉm cười, trong đôi mắt lại là có một tia đắc ý quang mang. Có thể nói, lần này, hắn sẽ không lại lần lật thuyền trong mương. Không chỉ có được đến ơ lai tay cầm, nhược điểm chí mạng, mà bây giờ, còn có lợi hại như thế mấy người trợ giúp. Hắn cũng không tin, cái này ơ lai còn có thể không buông bỏ quyền lợi. Quyền lợi, mới là hắn muốn truy cầu đồ vật. Chỉ cần ơ lai từ bỏ nàng quyền lợi, như vậy hết thảy dễ nói. Bằng không, đừng trách hắn không khách khí. Trở mặt không quen biết. Nếu như là dạng này, như vậy vô cùng tiếc nuối. Robert, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về đi. Bản nữ vương đã nói qua. Bản nữ vương sự tình không cần làm phiền các ngươi quan tâm. Mà các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Không muốn cho bản nữ vương thêm phiền là được rồi. Ơ lai nghe đến, nhìn lên trước mặt Robert, ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý. Gia hỏa này, không nghĩ tới, đều đã lại nhiều lần, thế mà còn chưa hề tuyệt vọng. Có thể nói, thật đúng là đầy đủ có thể. Bất quá, muốn nàng ơ lai từ bỏ chính mình quyền lợi, chẳng lẽ nằm mơ đi. Điểm này, căn bản chuyện không có khả năng, trừ phi mình đầu bị lừa đá. Ơ lai nữ vương, ta cảm thấy có một số việc, không cần nói đến như vậy tuyệt đối. Mọi thứ đều không có như thế tuyệt đối. Người nói, đúng không? Robert nghe đến ơ lai lời nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Ngược lại là cười hì hì nói ra. Người muốn nói điều gì? Nhìn lên trước mặt Robert, ơ lai sắc mặt thoáng cái biến đến âm trầm xuống. Thanh âm càng là băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Cái này Robert đến tột cùng muốn làm gì? Có thể nói, ơ lai vẫn có chút rõ ràng. Vô sự không lên tam bảo điện, đặc biệt là trước mặt Robert, vẫn là một lão hồ ly, có thể nói, vô cùng rõ ràng nha. Ơ lai, đã đều đã nói đến phân thượng này, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta muốn làm gì, vừa mới đã nói rõ ràng, đối với nữ vương quyền lợi, ta muốn giúp ngươi chia sẻ, mà Robert nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Như là âm mưu đã đạt được đồng dạng. Đây là ta gần nhất tìm tới một phần văn kiện. Ta nghĩ, ơ lai nữ vương, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú vô cùng. Robert nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt ơ lai, đưa lên trong tay một phần văn kiện. Có thể nói, nhìn hắn nụ cười trên mặt, đã có thể biết, lão hồ ly này, có chuẩn bị mà đến. Đã như vậy, như vậy ta ngược lại là muốn xem một chút. Robert, ngươi đến tột cùng chuẩn bị cho bản nữ vương lễ vật gì? Ơ lai nghe đến, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Robert. Nhận lấy, cái này, chấm ngoặc kép, làm ơ lai nhận lấy Robert tay bên trong văn kiện. Nhìn đến văn kiện nội dung thời điểm, ơ lai sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Trong ánh mắt, mang theo nồng đậm lửa giận. Đùng mà trong tay văn kiện, cái này thời điểm tức thì bị ơ lai đùng một tiếng, hung hăng đập trên bàn, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Robert, hận không thể có thể ăn Robert thịt, uống ra hỏa này máu, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mình đã vô cùng cẩn thận, đồng thời đã tuyệt đối giữ bí mật nha, mà bây giờ, để ơ lai không nghĩ tới là... Chuyện này thế mà còn là bị cái này Robert cho đem tới tay. Hiện tại, thế mà bị nắm được cán. Có thể nói, bi kịch, dựa theo Robert lão hồ ly này thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Robert, ngươi cuối cùng là có ý gì? Nhìn lên trước mặt Robert, ơ lai thanh âm mang theo nồng đậm cảnh cáo. Ánh mắt đã có nồng đậm uy hiếp. Gia hỏa này, đến tột cùng là làm sao đem tới tay những tài liệu này. Đáng giận nha. Ơ lại nữ vương, ta nghĩ, ngươi cần phải rõ ràng. Cái này một phần văn kiện phân lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào? Không biết, hiện tại, ngươi đến tột cùng ý như thế nào? Nhìn lên trước mặt sắc mặt nổi giận ơ lai. Robert không có chút nào để ý. Cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại là trên mặt hiển hiện một tia đắc ý nụ cười. Lần này, cầm tới ơ lai tay cầm về sau. Có thể nói, hắn đã có đầy đủ thẻ đánh bạc. Mà bây giờ, thắng lợi là hắn. Có thể cười đến cuối cùng. Đồng dạng là hắn nha. Đây là cái gì? Mà ở bên cạnh Alice nhìn đến trước mặt ơ lai tay bên trong văn kiện thời điểm. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Có thể nói, quá mức khủng bố đi. Dạng này sự tình, tỷ tỷ mình không phải đã để tuyệt đối giữ bí mật sao? Mà bây giờ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối giữ bí mật sự tình, lại bị tỷ tỷ mình đối thủ một mất một còn nắm bắt tới tay. Cái này, Alice biết, tỷ tỷ mình muốn bảo vệ chính mình. Có thể muốn nỗ lực phi thường lớn đại giới mới có thể. Bằng không, chuyện này tuyệt đối sẽ không bình ổn lại. Lão hồ ly này, không có đạt được tuyệt đối chỗ cực tốt. Không có đạt được hắn cho rằng chỗ tốt, là không thể nào lùi bước. Mà tỷ tỷ mình, có thể nói, thật vất vả mới có thể được đến nữ vương vị trí này nha. Thật vất vả mới có thể được đến một số quyền lợi. Hiện tại, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Tỷ tỷ, sau cùng, Alice một đôi mắt đẹp nhìn mình tỷ tỷ. Sắc mặt nghiêm túc không ít. Yên tâm đi, ngốc nha đầu. Không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi. Ơ lai nghe đến, nhìn lấy muội muội mình cuống cuồng bộ dáng. Mỉm cười, sờ sờ Alice đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ơ lai nữ vương, không biết hiện tại ngươi suy tính được thế nào? Robert nhìn đến, ngược lại là từng bước ép sát lên. Hôm nay, đã chính mình có chuẩn bị mà đến. Như vậy có thể nói, chính mình nhất định phải cầm tới đủ tốt chỗ. Bằng không, không biết dừng tay. Dạng này một phần tài liệu, có thể là mình phí tổn rất lớn nỗ lực. Cái này mới có thể chiếm được. Cũng không đủ thẻ đánh bạc. Cũng không đủ độ tin cậy. Hắn làm sao có thể có đầy đủ đảm lượng đến bức bách ơ lai? Ơ lai đến tột cùng là thế nào một người? Có thể nói, Robert đồng dạng vô cùng rõ ràng. Đây là một cái nghiêm trọng muội khống thuộc lý tỷ tỷ. Vì Alice, Robert tin tưởng ơ lai có thể làm bất cứ chuyện gì. Điểm này, cũng là hắn trăm phương ngàn kế muốn phải lấy được Alice tư liệu nguyên nhân. Chưa lập gia đình trước dục. Vẫn là cùng hoa hạ một cái phổ thông thông tiểu tử nghèo. Dạng này sự tình, có thể nói, quả thực chính là cho chúng ta mặt trời không lặn đế quốc bôi nhỏ. Bởi vậy, ơ lai nữ vương, lần này, không biết ngươi định làm như thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, ơ lai nghe đến, nhìn lên trước mặt không biết nhiều sao đắc ý Robert, sắc mặt âm trầm đến như là có thể ra nước. Lão gia hỏa này, có mấy cái lợi hại người, các nàng, đánh không lại, mà bây giờ, lại bị nắm được cán. Đáng giận nha, định làm như thế nào? Đương nhiên là ngậm miệng, mà tại ơ lai sắc mặt âm trầm, một hai tay nắm chắc, thúc thủ vô sách thời điểm. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm băng lãnh khí tức. Chết người, cũng không biết nói chuyện, đúng không? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.